kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả một bài viết với nhan đề Một nhà quản trị nhân sự giỏi, Jack Welch, nhà quản trị huyền thoại của thế kỷ. Lời mở đầu. Quản trị nhân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp, vì ở bất kỳ một công ty, tổ chức nào có nguồn tài chính lớn mạnh, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. Quản trị nhân sự tốt sẽ đem đến cho nhân viên một bầu không khí vui vẻ, không áp lực, căng thẳng. Nhân viên sẽ gắn bó lâu dài với công ty, tổ chức và xem mục tiêu của công ty chính là động lực để cố gắng phấn đấu, để đạt mục tiêu chung. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân sự. Muốn lãnh đạo nhân viên thành công, muốn nhân viên an tâm nhiệt tình công tác, nhà quản trị phải có những bí quyết riêng. Nghệ thuật quản lý nhân sự sẽ tạo động lực, làm cho nhân viên cảm thấy hăng hái, tăng năng suất làm việc, công ty sẽ tăng lợi nhuận và khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng. Phần 1. Khái niệm. 1. Nhà quản trị nhân sự là gì? Nhà quản trị nhân sự là một người dẫn dắt một nhóm người hoặc một tổ chức, bao gồm thiết lập và chia sẻ tầm nhìn, cung cấp thông tin, kiến thức, phương tiện, phối hợp và giải quyết những xung đột giữa các thành viên. Sự thay đổi quan niệm về phong cách của một nhà lãnh đạo đã diễn tiến theo thời gian. Trước, chúng ta hình dung lãnh đạo là một người độc đoán, trung tâm cá nhân, tập trung nhiều vào công việc, là một nhà quản lý hơn. Thì nay, quản trị nhân sự là người biết hòa hợp, chia sẻ, làm việc và chỉ huy đội nhóm theo một hệ thống, không tập trung nhiều cá nhân mà tập trung vào văn hóa giá trị. Tình trạng chung của doanh nghiệp Việt Nam là thừa quản lý, thiếu lãnh đạo, thiếu những người có khả năng truyền cảm xúc, xác định tầm nhìn và cuốn hút mọi nhân sự trong công ty cùng tiến lên một giá trị mới. 2. Những nhân tố để trở thành nhà quản trị nhân sự giỏi. Nhân tố thứ nhất, có khả năng lãnh đạo và quyết đoán. Để trở thành nhà quản trị nhân sự giỏi, cần phải tự tin và quyết đoán để lãnh đạo nhân viên đạt được các mục đích và mục tiêu của công ty. Có nghĩa là lên kế hoạch những gì cần phải làm và phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ cùng đồng nghĩa với việc bạn phải sẵn sàng để đưa ra những quyết định khó khăn dưới sức ép thời gian và áp lực. Bạn cần phải tiên đoán những gì là tốt nhất cho thành công lâu dài của công ty. Nhân tố thứ hai là người biết tạo ra động lực. Quan trọng là bạn phải nhớ rằng con người chỉ làm việc khi họ có thể nhận được cái gì đó. Nhân viên làm việc chăm chỉ vì khoản lương hoặc vì uy tín hay sự công nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp. Như vậy, một nhà quản trị giỏi cần phải xác định được nguyện vọng của từng nhân viên và tạo điều kiện giúp họ từng bước đạt được nguyện vọng đó thông qua sự nỗ lực, toàn tâm, toàn ý cho công việc của mình. Nhân tố thứ ba, biết xác định mục tiêu. Nếu mục tiêu không rõ ràng thì không thể đánh giá được thành quả công việc của nhân viên. Trong hầu hết các công ty, nhân viên và ban giám đốc có hai mục tiêu khác biệt nhau. Nếu như ban lãnh đạo và nhân viên không thông tin cho nhau để tìm ra một số mục tiêu chung mà hai bên đều nhất trí, thì sẽ chẳng có bên nào thỏa mãn, thậm chí lại gây phiền toái cho nhau. Nhân tố thứ tư, tạo tinh thần làm việc nhóm. Các nhà quản trị nổi tiếng đều đúc kết ra rằng tạo động lực làm việc chưa đủ để đạt được thành công, mà còn phải tạo tinh thần làm việc theo nhóm cho nhân viên, để họ gắn kết thành một đội trước mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cả nhóm. Hãy nhớ rằng khẩu hiệu khuyến khích nhân viên hợp tác làm việc là một quá trình liên tục. Nhân tố thứ năm, có kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất cần phải có đối với một người làm quản trị, bởi không thể trở thành một nhà lãnh đạo nếu như không thể truyền đạt thông tin đến các nhân viên hay thúc đẩy người khác làm việc nếu họ không hiểu những gì nhà lãnh đạo muốn. Nhân tố thứ sáu, biết tạo ra môi trường làm việc tích cực. Nhà quản trị nhân sự giỏi là người tạo ra môi trường làm việc có thể cho phép những nhân viên giỏi phát huy tối đa khả năng của họ. Và họ kỳ vọng làm việc chăm chỉ để được tăng lương khen thưởng hay thoải mái với chính công việc của mình. Khuyến khích sự hợp tác đồng đội và tạo ra cơ hội để các nhân viên liên kết với nhau, đối xử công bằng với tất cả nhân viên bất kể cảm xúc cá nhân của bạn đối với họ. Ngăn cấm các tin đồn nơi công sở và việc chia bè kết phái, nhưng hãy khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và sự đón nhận. Nhân tố thứ 7, không sợ thay đổi. Các nhà lãnh đạo đổi mới truyền đạt nhu cầu cần phải thay đổi. Họ thay thế tính tự mãn bằng khát khao. Chúng ta đang làm tốt, nhưng chúng ta không được ngủ quên trên vinh quang. Thậm chí, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Họ giải thích rằng, trong khi thử những mạo hiểm mới là liều lĩnh, thì đứng im còn liều lĩnh hơn. Họ phải vẽ một bức tranh mà chỉ ra một tương lai đáng liều lĩnh để có được. Tương lai đó có cả mạo hiểm và cơ hội. Cách duy nhất để chúng ta đến được đó là chấp nhận thay đổi. Tập trung vào thứ bạn muốn thay đổi, thử thách quan trọng nhất bạn đối mặt và có đam mê để vượt qua chúng. Năng lượng của bạn sẽ tự chuyển hóa nó thành định hướng và khao khát cho mọi người. Nếu như trên chuyến xe buýt của bạn là những vị khách hài lòng, thì điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Bạn muốn những người hỗ trợ đam mê, những người khao khát tiến đến nơi nào đó thực sự có giá trị. Nếu bạn muốn truyền cảm hứng để mọi người đổi mới, thay đổi cách họ làm việc để giành được những kết quả bất ngờ, hãy đam mê những điều bạn tin và truyền đạt đam mê ấy mỗi lần bạn nói. Một lãnh đạo bình thường sẽ nhìn nhận sự thay đổi như là một điều đáng sợ và rất phức tạp. Chỉ cần thiết khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn lớn, họ liên tiếp trì hoãn những thay đổi cần thiết cho tới khi đã quá muộn. Nhân tố thứ 8, biết sử dụng bộ óc của nhân viên. Những lãnh đạo tài ba coi từng nhân viên như những nhân tố quan trọng nhất của doanh nghiệp. Họ luôn trông đợi vào sự xuất sắc và trao cho nhân viên quyền được quyết định trong công việc. Nhân tố thứ 9, luyện kỹ năng hài hước. Để lãnh đạo hiệu quả, ngoài kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán thương lượng, vân vân, một kỹ năng không thể thiếu để đem lại thành công là kỹ năng hài hước. Có thể nói, đây là một kỹ năng mang đầy tính nghệ thuật. Hài hước là kỹ năng vận dụng vốn ngôn ngữ vào tình huống phù hợp theo các quy tắc tạo tiếng cười. Doanh nhân rèn luyện kỹ năng này để có thêm công cụ sắc bén nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, nên không cần phải có tố chất bẩm sinh mà chỉ cần khổ công rèn luyện như các kỹ năng khác. Một lời mở đầu bằng các từ ngữ gây cười để tạo không khí thân mật, cởi mở, một nhận xét hóm hỉnh, một câu đối đáp, trả lời dí dỏm, một sự so sánh ví von đầy hình ảnh dễ nhớ, pha một chút hài, một câu chuyện cười đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng, một lời bình khôi hài, sắc sảo, một câu chuyện tự chào, vân vân, sẽ không quá khó nếu quyết tâm học hỏi và thường xuyên ứng dụng để trở thành một kỹ năng. Việc học hỏi và ứng dụng kỹ năng hài hước trong công việc giúp người lãnh đạo kết nối trái tim với mọi người trong công ty hay trong các cuộc gặp gỡ, hội thảo, tạo không khí vui vẻ, thân thiện, thuận tiện cho việc trao đổi, thuyết phục, phá bỏ cái vỏ cứng nhắc, hình thức, khách sáo. Sự hài hước tạo không khí lạc quan cho tập thể, thúc đẩy năng suất làm việc, nuôi dưỡng niềm tin, nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Cấp trên có khả năng hài hước thường được cấp dưới yêu mến, tạo cảm giác gần gũi, từ đó dễ truyền cảm hứng cho nhân viên. Hài hước cũng tạo không khí thân thiện với khách hàng, nhờ đó dễ thành công hơn trong giao tiếp, đàm phán, thương lượng, làm nhẹ nhàng các tình huống nghiêm trọng, giải quyết một cách thông minh các tình huống sơ ý, nhầm lẫn, hóa giải khéo léo các tình huống bất ngờ, lúng túng, khó xử, xoa dịu các xung đột. Khi người lãnh đạo tự chào những thói hư tật xấu của mình, gây cười với chính nhược điểm của mình hoặc tin đồn về mình sẽ làm cho mọi người xung quanh thoải mái, gần gũi, tự động xóa ngay ý nghĩ của người khác muốn đem thói xấu của mình ra làm trò đùa. Đồng thời, mọi người xung quanh không còn cảm thấy khó khăn khi phải góp ý với lãnh đạo một chuyện gì đó. Vì tự chào thể hiện thái độ cầu thị, kỹ năng hài hước còn giúp người lãnh đạo tăng sức hút cá nhân, thêm sức thuyết phục mọi người xung quanh, đồng thời giảm stress, điều hòa hệ thần kinh, tăng cường sức khỏe, giúp cuộc sống thêm sinh khí. Nhận thấy vai trò quan trọng của sự hài hước, nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới rất quan tâm đến việc huấn luyện kỹ năng hài hước cho lãnh đạo các cấp trong tổ chức. Các công ty thuộc danh sách Fortune 500 đều chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng hài hước cho đội ngũ nhân sự của mình, xem đó như một công cụ nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Theo một số thống kê, sau khi các cấp quản lý ở các công ty Mỹ tham dự khóa học rèn luyện kỹ năng hài hước một thời gian ngắn, sau đó năng suất lao động tại doanh nghiệp tăng 15%. Trên đây là 9 nhân tố để trở thành nhà quản trị nhân sự giỏi. 3. Những khả năng thất bại trong quản trị nhân sự. Thứ nhất, không biết giao tiếp, tức là không biết lắng nghe. Thứ hai, không biết lãnh đạo, tức là tạo dựng lòng tin. Thứ ba, không thay đổi, tức là khó thích nghi với mọi biến động. Thứ tư, không có khả năng thiết lập mối quan hệ. Thứ năm, không có khả năng mang lại kết quả như kỳ vọng. Thứ sáu, không có năng suất công việc cao. Thứ bảy, không giúp nhân viên phát triển. Và thứ tám, không chú ý phát triển bản thân. Phần 2, Jack Welch, nhà quản trị huyền thoại của thế kỷ. 1. Cuộc đời nhà quản trị huyền thoại. Sinh năm 1936 tại Salem, Massachusetts. Ông tốt nghiệp trường đại học Massachusetts vào năm 1957 với tấm bằng kỹ sư hóa học. Sau đó lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành này tại trường đại học Illinois vào năm 1960. Năm 1960, Wells làm việc tại GE với vai trò kỹ sư hóa học cho bộ phận chất dẻo tại Pittsfield, Massachusetts. Ông được bầu làm phó chủ tịch trẻ nhất của công ty vào năm 1972 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 1979. Vào tháng 12 năm 1980, ông được thông báo có thể điều hành Jacinto S. Jones. Tháng 4 năm 1981, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành thứ 8 tại tập đoàn có 121 năm lịch sử này. Dưới sự lãnh đạo của ông, doanh số của hãng đã tăng tới 364%. Năm 1981, năm ông trở thành CEO, doanh số của GE khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận 1,5 tỷ, giá trị thị trường khoảng 12 tỷ. Giá trị thị trường của GE từ năm 1993 đến 1998 luôn đứng đầu và đã có lúc lên tới 598 tỷ. Năm 2001 là năm ông về hưu, doanh số của GE xấp xỉ 130 tỷ, lợi nhuận 12,7 tỷ, giá trị thị trường khoảng 400 tỷ. Jack Welch thôi giữ chức vụ tại GE vào tháng 9 năm 2001. Cũng trong thời gian này, ông đã xuất bản cuốn tự truyện của mình với tựa đề Jack Trade from the Gut. Cuốn sách đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất trong danh sách thống kê của tờ The New York Times, The Wall Street Journal, Amazon.com, USA Today Nonfiction và Hiệp hội các nhà bán sách độc lập. Jack Welch được yêu mến đặt cho nhiều biệt danh khác nhau như hình tượng lãnh đạo, một mẫu CEO huyền thoại, nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại nhất thế giới, nhà quản lý của thế kỷ, vị CEO của thế kỷ. Ngoài công việc viết sách, Jack Welch còn là nhà tư vấn cho nhóm CEO của tạp chí Fortune 500. 2. Những kinh nghiệm lãnh đạo của Jack Welch. Thứ nhất, vượt qua được tính tự mãn, bộ máy tổ chức quan liêu và sự phát triển cồng kềnh của tổ chức. Trong những năm 1980, số công nhân của ông giảm từ 404.000 xuống còn 229.000 và ông bắt đầu được biết đến như một Neutron Jack. Và ông cũng không phải là một nhà lãnh đạo chỉ tay năm ngón, đứng ngoài cuộc. Thứ hai, hướng đạo và củng cố lòng tự tin của nhân viên. Trong những lúc khó khăn hay khi giải quyết vướng mắc công việc, người lãnh đạo phải biết động viên đội ngũ nhân viên, nói để họ hiểu những khó khăn trước mắt lại chính là cơ hội để họ phát triển, để họ khẳng định mình. Jack Welch nói, tôi luôn tự nhủ mình như người làm vườn, một tay cầm bình nước tưới, tay kia là túi phân vun bón cho những hạt giống nhân viên được nảy mầm tươi tốt. Thứ ba, những kế hoạch tốt phải được mọi người đồng lòng. Jack Welch cho rằng đó chính là thước đo hiệu quả của công tác lãnh đạo. Nếu là người cầm quân giỏi, người chủ phải tìm đường cách để nhân viên của mình không chỉ đứng nhìn mà còn sống và thở cùng với những kế hoạch công tác đó. Thứ tư, luôn phải tâm niệm trong cư xử, hành động làm sao để nhân viên luôn nghĩ mình là người ngay thẳng, không thiên vị, minh bạch và rất đáng tin. Cũng theo Jack Welch, ông luôn tránh và thường nhắc nhở lãnh đạo cấp dưới tuyệt đối không được trộm nhặt ý tưởng của nhân viên để ghi điểm cho mình. Thứ năm, nhiệm vụ chính của người lãnh đạo là dẫn đường. Người lãnh đạo phải biết cách lấy những thông tin quan trọng bằng việc luôn nghiên cứu động thái của thị trường, của đối thủ cạnh tranh trong 3 năm vừa qua và trong tương lai. Các nhà quản lý không có tài năng lãnh đạo thì hay làm phức tạp vấn đề và không tạo được cảm hứng cho người khác. Trong khi nhà quản lý có tài phải là người tạo ra cảm hứng cho người khác với tầm nhìn, hướng đi rõ ràng. Trong giai đoạn khó khăn, tài chính thu hẹp, cắt giảm nhân công là những lúc thường nổ ra những tranh cãi bất phân thắng bại. Công việc của người lãnh đạo lúc này là ngồi nghe, phân tích, mở đường, dẫn mọi người tiến lên, chứ không phải là giành chiến thắng trong cuộc đấu khẩu. Thứ sáu, khơi dậy lòng nhiệt tình và sáng tạo của nhân viên cho phù hợp mục tiêu chiến lược phát triển. Jack Welch cho rằng để trở thành lãnh đạo giỏi phải có sự kết hợp cả thiên chất và khổ luyện. Thiên chất là nguồn năng lượng tiềm tàng rất khác nhau trong cơ thể của từng người, là chỉ số IQ được bộc lộ trong nhạy bén, năng động trong quyết sách, còn khổ luyện là sự chăm chỉ học hỏi và quan sát và dự báo chuyên môn vững hơn người. Với Jack Welch, việc phát triển lãnh đạo là trái tim và linh hồn của mọi công ty. Hơn bao giờ hết, các công ty không sợ mạo hiểm bằng việc đưa những nhà lãnh đạo tương lai vào những vị trí hôm nay. Thật tuyệt khi có một tổ chức năng động và thay đổi với những người ở vị trí quản lý đầy nhiệt huyết. Những đôi mắt sáng đôi lúc sẽ nhìn thấy những cơ hội mới mẻ. Họ sẽ sẵn sàng. Có thể họ không được đào tạo một cách hoàn hảo, nhưng họ sẽ có thể phát triển trong công việc nếu bạn hỗ trợ họ đúng mức. Khi tôi rời GE, người kế nhiệm tôi 46 tuổi và những báo cáo viên trực tiếp của ông tuổi đời chỉ trung bình 38. Đó là đội ngũ kế cận tiềm năng. Một điều chủ chốt cần nhớ là việc lãnh đạo là công việc tập thể, không phải là độc quyền. Khi bạn gặp một rắc rối, tôi nghĩ bạn cần khuyến khích càng nhiều người tham gia giải quyết vấn đề càng tốt. Quan điểm lúc nào cũng chỉ có một ý kiến đúng là hoàn toàn điên khùng. Khi bạn gặp khủng hoảng, bạn phải tiến tới mọi cấp bậc của tổ chức và tìm mọi nơi. Đó là một phần cái tôi gọi là bầu không khí vai trò kiểu mẫu ở GE. Thứ bảy, lãnh đạo không phải là ra lệnh, mà là tăng lực cho nhân viên để họ nhận ra khả năng hành động của mình. Khi ai đó đưa ra ý tưởng ở GE, chúng tôi sẽ để người đó trình bày ý tưởng. Bạn nên luôn để nhân viên trình bày ý tưởng của mình. Người ta cần cảm thấy sự tham gia của mình là quan trọng. Hãy luôn luôn cho họ tiếng nói và phẩm giá. Đó là cái những nhà lãnh đạo làm. Và đó là cách lãnh đạo xây dựng lãnh đạo. Tất nhiên, làm và biến điều này thành hiện thực khó hơn nói rất nhiều. Thứ 8. Đối diện với sự thật. Sự thật đôi khi không như mong muốn của chúng ta. Những nhà lãnh đạo thành công là phải biết chấp nhận sự thật, phân tích nó và sẵn sàng thay đổi chiến lược, kế hoạch kinh doanh để phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Điều quan trọng là chúng ta phải làm điều này nhanh. Thứ 9. Giảm bớt sự quản lý, giám sát và để cho họ tự chủ nhiều hơn. Họ sẽ làm chúng ta ngạc nhiên vì những kết quả mà họ mang lại. Không chỉ thế, các cấp quản lý hãy suy nghĩ tầm cao và rộng hơn, đem đến cho công ty những ý tưởng có giá trị thay vì tăng giám sát, quản lý, làm giảm hiệu quả và khả năng sáng tạo của nhân viên. Thứ 10. Tạo ra môi trường học hỏi lẫn nhau và luôn tìm ý tưởng hay. Nhà lãnh đạo phải tạo ra một môi trường ý tưởng. Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong công ty. Phải bỏ ngay suy nghĩ rằng Ý tưởng hay chỉ xuất phát từ cấp quản lý. Ý tưởng hay có thể xuất hiện ở mọi nơi, mọi cấp, ngay cả cấp thấp nhất. Khi tìm ra ý tưởng, nhớ khen thưởng người có ý tưởng và đưa vào thực hiện ngay. Bí quyết 18 và 19. Tạo động lực cho nhân viên. Cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để tăng năng suất lao động là giải phóng năng lượng, sự thông minh và tính tự tin của nhân viên. Quản lý nhân viên quá chặt, không tin họ sẽ đem lại kết quả tồi. Nhân viên sẽ bỏ ra hơn 90% thời gian công sức của họ để tìm lỗ hổng của cấp quản lý và phá công ty. Hãy biến nhân viên thành người chủ thật sự của công ty. Hãy tìm những chương trình để nhân viên tham gia sinh hoạt và xây dựng tinh thần đồng đội. Hãy tạo điều kiện và lắng nghe họ nói. Thứ 11. Hãy cố gắng vượt mục tiêu nhiều lần. Nhà lãnh đạo tài năng phải tạo được cảm hứng cho nhân viên để họ dáng và đạt mức cao nhất có thể. Tiềm năng của con người và của tổ chức rất lớn, nếu không nói là vô hạn. Nhà lãnh đạo tài năng phải đưa tổ chức của mình đạt đến những đỉnh cao. Tuy vậy, phải cẩn trọng trong trường hợp nhân viên đã cố gắng hết mức mà không đạt được mục tiêu. Họ có thể rơi vào tình trạng mất động lực. Hãy công nhận, khen sự cố gắng của họ và xem xét lại mục tiêu. Đây chính là những kinh nghiệm lãnh đạo của Jack Welch. Kết luận: không phải tất cả những người có chuyên môn giỏi đều có thể làm quản trị nhân sự giỏi và ngược lại. Điều quan trọng là bạn phải biết được mình là ai, đang đứng ở đâu, có những kỹ năng quản trị con người nào và cần phải phát triển những kỹ năng nào tiếp theo. Vì IQ đánh giá về năng lực tư duy, duy lý, một điều kiện để thành đạt về mặt học thuật, thì EQ là yếu tố quyết định sự thành đạt về lối sống trong cuộc đời. EQ cao sẽ giúp phát triển về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và kỹ năng lãnh đạo. Những người lãnh đạo không phải là người có IQ cao, mà là người có EQ cao. Nếu bạn là người có IQ cao, công ty sẽ tuyển dụng bạn. Nhưng nếu EQ cao, công ty sẽ tiến cử bạn. Vì những người có EQ cao có thể lãnh đạo những người có IQ cao. Biết được mình là ai đã là một thách thức. Biết mình đang đứng ở đâu càng là một thách thức với chính bản thân mỗi người. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và doanh nghiệp Việt Nam đang phải nỗ lực tái cơ cấu như hiện nay, có lẽ bên cạnh nỗ lực tái cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp, mỗi một nhân sự, kể cả các nhà quản lý cấp trung, nơi có thể xuất hiện những lãnh đạo trung tâm và xuất sắc, cũng cần phải tự nhìn lại và định vị lại năng lực của bản thân để có được sự tương thích với doanh nghiệp của mình trong nội tại cơ cấu mới mẻ ở thì tương lai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả một bài viết ngắn với nhan đề Một nhà quản trị nhân sự giỏi, Jack Welch, nhà quản trị huyền thoại của thế kỷ. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.